rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 233. Hayasaka. Thiếu gia, này là ngài cùng vị nào tiểu thư hài tử? 4. Tỷ như nói, bảo thực slide. Hắn rên khẽ một tiếng. Tại bị chính mình đồ đằng chi lực ảnh hưởng về sau. Này cái bạo thực slide rất nhanh liền chịu đến Cai chi phối. Cai cảm thụ được chính mình tinh thần lực thẩm thấu đến nó thân thể bên trong thời điểm. Thật giống như có thể nắm chặt nó mạnh mạch bình thường. Đó là một loại so quyền lực càng cao cấp khống chế sức mạnh. Danh vì chi phối lực lượng. Tại hắn khống chế hạ, bạo thực slide ra bên trên bắt đầu xuất hiện nhất điểm điểm bọt khí. Kia bọt khí chi hạ, Cai làn da chậm rãi hòa tan, lộ ra nhất điểm điểm huyết nhục, xem lên tới có chút làm nhân tâm đau. Nhưng này lúc Cai mặt bên trên mãn là chết lặng, giống như là không có cảm nhận được đau đớn bình thường. Hắn hiện tại chú ý lực cũng không có đặt tại đau đớn thượng. Hoặc giả nói, tại không loạn động tình huống hạ, kia cổ đau đớn còn tại hắn có thể chịu đựng phạm trù. Hiện tại hắn chú ý lực, tập trung tại đồ đằng bảo thạch cung cấp đặc thù tầm mắt bên trong. Thấu quá đồ đằng bảo thạch lực lượng quan trắc bảo thực slide. Sẽ phát hiện hiện tại nó chính cẩn thận từng ly từng tí đem cai bộ phận thân thể lẫn vào đến chính. Mình thân thể bên trong, những cái đó tổ chức huyết nhục khối vụn tại cai khống chế hạ. Đè nén xuống slide bài tiết tiêu hóa dịch bản năng, cũng bắt đầu gia tăng tốc độ ăn mòn cùng phân tích những cái đó khối vụn tổ chức bên trong tồn tại. Hắn chỉ cảm thấy chính mình tinh thần lực hiện tại chính tại lấy một cái tương đối rõ ràng tốc độ. Xuống hàng, những cái đó bị đỉnh đầu bên trên bảo thạch hấp thu tinh thần lực chuyển đổi thành càng nhiều đồ. Đằng chi lực, quán chú đến bạo thực slide thân thể bên trong. Nó trên người xuất hiện từng đạo ma văn. Thân thể bên trong hạch tâm biến hóa thành màu hồng phấn. Này là tại đại lượng đồ đằng chi lực gia trì hả? Bạo thực slide hấp thu bộ phận cai chủng tộc đặc biệt tính chất biểu tượng. Cai theo chính mình không gian trang bị bên trong lấy ra một hệ liệt tài liệu. Cùng với một bình trị liệu dược thủy. Dược thủy trực tiếp đổ tại chính mình kia huyết nhục mơ hồ làn da bên trên. Rất nhanh hắn làn da liền khôi phục bóng loáng. Hắn như có điều suy nghĩ xem slide. Cầm lấy bàn bên trên những cái đó tài liệu, bắt đầu chế bị nghĩ tạo mạch kín, hắc tử lâm trùng cát thần kinh, ma pháp phụ thân cành, biến hình quái huyết dịch, cùng với một đám tài liệu đầu nhập này bên trong. Cuối cùng, một cái ngưng tụ tại giữa không trung quyền đầu lớn nhỏ màu trắng bạc thủy đoàn tại chậm rãi nhúc. Nhích, Cai nhìn hướng một bên có chút run bần bật bảo thực slide. Thanh âm nghe lên tới là như thế ôn nhu, nhưng hắn trên mặt tràn đầy lạnh nhạt thần sắc. Đừng loạn động, đi vào về sau rất nhanh liền sẽ thoải mái. Sử dụng đồ đằng chi lực cường ngạnh tan rã bạo thực. Slide phản kháng cùng bản năng dãy rùa. Cai đem kia màu trắng bạc thủy đoàn nhét vào nó thể nội. Bình thường nghĩ tạo mạch kín, thường thường sẽ lấy đạo cụ hình thức triển hiện ra tới. Nếu như nghĩ muốn sử dụng, liền cần thiết trực tiếp đem này cắm vào đến thân thể bên trong. Tại thuận lợi cắm vào thể nội cũng miễn trừ bài dị phản ứng sau. Người thân thể thì tương đương với ngoài định mức có thêm một cái ma pháp nội tạng đồng dạng. Có thể chứa đựng đại lượng chức nghiệp giả bản nguyên lực lượng. Một khi chức nghiệp giả bản thân bản nguyên lực lượng không đủ thời điểm. Trực tiếp đem nghĩ tạo mạch kín bên trong bản nguyên lực lượng dẫn đạo trở về thể nội. Một ít nhà bên trong có tiền cũng không sợ hãi thân thể cải tạo chiến sĩ. Nếu là tại thể nội cắm vào một cái chân rất cao cấp nghĩ tạo mạch kín. Thậm chí khả năng sẽ xuất hiện nghĩ tạo mạch kín bên trong chứa đựng đại lượng bản nguyên lực lượng. Còn tại chiến sĩ chính mình bản nguyên lực lượng 10 lần trở lên. Cai kiếp trước nhưng không ít bị này dạng địch nhân chỉnh sợ. Đánh đánh, mắt thấy liền phải đem này cá nhân cấp mài chết. Sau đó những cái đó người một trận cuồng khiếu. Quay đầu thể nội lại tuôn ra càng đại lực lượng ba động. Không thiếu người chơi giận dữ mắng mỏ này dạng nhanh muốn đem boss đánh quải. Kết quả Lâm Môn một chân lại mở hai hình thái chiến đấu hành vi. Sau tới, có nhất danh người chơi tại chủ động tham dự ma pháp cải tạo thí nghiệm tình huống hạ. Học được như thế nào chế tác nghĩ tạo mạch kín. Vì thế những cái đó một tuyến chiến đấu người chơi nhóm cũng bắt đầu. Tại chính mình nhân vật trò chơi bên trong cắm vào nghĩ tạo mạch kín thao tác. Lại sau tới, nghĩ tạo mạch kín liền bị người chơi nhóm vứt bỏ. Nguyên nhân là liền tính là cắm vào nghĩ tạo mạch kín. Một khi người chơi bỏ mình trở lại về điểm phục sinh. Vốn dĩ cắm vào thể nội mạch kín, liền sẽ trực tiếp rơi xuống cũng vứt bỏ. Nói cách khác, vô luận phía trước ngươi tại nghĩ tạo mạch kín thượng đầu nhập nhiều ít chi phí. Chết một lần liền toàn không. Cai khóe miệng câu lên một cái mỉm cười. Người chơi nhưng là một đám đầu óc có hố ra hỏa. Người não động hơi lớn tại một cái vũ trụ. Này cái lời nói dùng tại người chơi nhóm trên người. Thực sự là lại bình thường bất quá. Năm đó thiết huyết kỵ sĩ mới vừa đi ra lúc. Liền có người chơi đưa ra qua. Hay không có thể tại bạo thực slide thể nội cắm vào bắt trước ngụy trang mạch kín. Làm nó tới vì thiết huyết kỵ sĩ gánh chịu cắm vào mạch kín đau khổ. Nhưng là hiển nhiên, tại mất đi tài trí về sau. Bạo thực slide đối ở thể nội dị vật bài xích mạnh hơn rất nhiều. Cuối cùng dẫn đến kết quả là tại bạo thực slide còn chưa có bắt đầu thích ứng bắt trước ngụy trang. Mạch kín phía trước. Nó liền bản năng đem này tiêu hóa. Nếu như pháp sư lại thông qua mới thủ đoạn tới hạn chế bạo thực slide bản năng, liền sẽ trực tiếp giảm xuống slide tự động phản kích, hiệp đồng phòng hộ bản năng. Cuối cùng kết quả liền là hai đầu không lấy lòng. Nghiên cứu nguyên nhân còn là bởi vì bạo thực slide bản thân khó có thể khống chế. Cai lạnh lùng xem này đầu slide. Trừ phi này một chủng tộc có thể triệt để cho hắn sử dụng. Nếu không, hắn là không sẽ đối dị tộc ôm lấy bất luận cái gì đồng tình. Nhưng là thực hiển nhiên, bạo thực slide thiên tính che giấu tại chúng nó bản năng chỗ sâu. Chính là bởi vì này loại đối với lực lượng thu hoạch cực đoan tham lam. Chúng nó mới bị mang theo bạo thực chi danh. Cho nên, hắn lựa chọn. Ô ô ô tương đương ô lỗ chấm ngoặc kép, cai tay nhẹ nhàng vuốt ve tải slide trên người hạ một khắc. Ngón tay bỗng nhiên dùng sức, bàng đại đồ đằng chi lực ngạnh sinh sinh rót vào đến nó thể nội. Hắn muốn dùng tuyệt đối chi phối tới vặn vẹo rơi slide chủng tộc bản năng cùng cá nhân ý chí. Đưa nó chuyển hóa thành chỉ thần phục với chính mình trung khuyển. Một cái có lý tính nhưng lại hoàn toàn sẽ không cự tuyệt cai hợp cách đạo cụ. Kia nho nhỏ, nói chuyện còn không thể nói thực rõ ràng slide phát ra một trận đau khổ nghẹn ngào. Nó cảm giác chính mình đầu óc bên trong. Đối với bạo thực slide xào huyệt bên trong hết thảy ký ức đều bị vô tình xoắn nát. Cai không biết được là... Đường hắn chính mưu đồ đằng chi lực vặn vẹo bạo thực slide ký ức cùng tư duy logic lúc. Hắn tâm linh thể thế giới bên trong. Một bản màu hồng phấn thư tịch chậm rãi triển khai. Bện hư giả chi vật thư tịch bắt đầu đảo ngược can thiệp hiện thực thế giới. Cùng lúc đó, bị cai quải trước người đồng dạng đồ trang sức chợt bộc phát ra một trận phi sắc quang hoa. Kia cổ cảm giác ấm áp làm cai theo bản năng nhìn hướng thân phía trước. Kia là danh vì mị hoặc ma nhãn đặc thù đạo cụ. Hắn đưa tay suy nghĩ muốn bắt trụ kia cái đạo cụ lấy xuống. Lại phát hiện kia mị hoặc ma nhãn nhưng lại không biết cái gì thời điểm hòa tan dây xích. Thẳng tắp rớt xuống, một đạo chướng mắt hồng quang bộc phát. Cai híp mắt meo mắt, lấy lại tinh thần thời điểm. Phát hiện kia viên mị hoặc ma nhãn khảm nạm tại bạo thực slide trên người. Cái gì tình huống? Cai cầm lên kia cái mềm nhũn gục xuống bàn slide. ý đồ đem nó đầu bên trên trong mắt đạo cụ cấp tháo ra. Bản chương xong.